Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 58, lĩnh ngộ, điêu khắc thuật trung cấp 2. Góc truyện audio.com, chấm, dược vật khống chế, tinh thần lực khống chế. Tựa hồ bên trong cửu âm chân kinh có một loại pháp môn tinh thần lực. Gọi là nhiếp hồn đại pháp, hay là cái gì đây? Hiện tại Dương Lỗi cũng rất muốn một pháp môn tinh thần lực như vậy. Khống chế hai tiểu nha đầu sắp sửa bị phái tới giám thị mình. Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi thở dài, đây là không thực tế a, coi như trong hệ thống có. Hiện tại mình cũng hối đoái không ra, điểm tích lũy quá ít, hôm nay chỉ còn lại có một điểm tích lũy, cả một tấm rút thưởng cũng hối đoái không ra, đem cái sự tình phiền lòng này lắc qua một bên, hôm nay mình còn chưa có đi chỗ sư phó học tập điêu khắc. Vì vậy thu thập xuống, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi ra. Đi vào cửa hàng điêu khắc, Trương Dật nhàn nhã đảo sách, sư phó, Dương Lỗi ngữ khí cung kính hô, đến rồi, thấy như thế nào đây? Trương Dật khép lại sách vở, đối với Dương Lỗi nói ra, trên cơ bản có thể điêu khắc rồi. Trương Dật nghe vậy có chút kinh ngạc, đối với Dương Lỗi nói có chút không tin, lúc này mới một ngày mà thôi, trừ khi hắn vốn có trụ cột, nói cách khác căn bản không có khả năng. Đương nhiên có lẽ là hắn tự mình cảm giác hài lòng mà thôi. Chính ngươi thử điêu khắc rồi hả? Ân, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi điêu khắc một kiện đồ vật thử xem, chỗ đó có khắc đao. Trương Dật chỉ cái hộp cách đó không xa nói. Dương Lỗi lắc đầu nói. Không cần, tự ta chuẩn bị xong khắc đao rồi. Nói xong Dương Lỗi liền đem vô danh khắc đao hôm qua lấy được ra. Hảo đao. Trương Dật con mắt sáng ngời, hắn tự nhiên nhìn ra được, khắc đao trong tay Dương Lỗi bất phàm, không nghĩ tới ngươi có cơ duyên như vậy, đây là một thanh trung phẩm linh khí a hát, bắt đầu đi, ta xem ngươi đã học được bao nhiêu. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, gỡ xuống một đoạn mộc đầu, liền muốn bắt đầu, điêu khắc thuật, khởi đao, gọt sạch một bộ phận mộc đầu, sau đó bắt đầu từng đao tạo hình. Lúc này đây Dương Lỗi muốn tạo hình chính là ma thú mình lần thứ nhất gặp được. Là một cấp hỏa diễm thử, Dương Lỗi đã từng giết qua mấy ngàn con hỏa diễm thử. Đối với hỏa diễm thử tự nhiên là cực kỳ quen thuộc rồi. Một đao, hai đao, rất nhanh Dương Lỗi liền tiến nhập trạng thái, tiến nhập cảnh giới vong ngã. Trương Dật ở một bên mở to hai mắt nhìn, tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Dương Lỗi biểu hiện như thế nào? Hắn tự nhiên tinh tường. Dương Lỗi hiện tại bất quá là một vũ sư ngũ giai tu luyện giả mà thôi. Hơn nữa còn là sơ học điêu khắc, rõ ràng có thể làm được tình trạng như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cảnh giới như vậy cho dù là đạt tới vũ hoàng cũng chưa chắc có thể làm được. Mà hắn, cái đồ đệ này của mình, rõ ràng đơn giản làm được. Làm Trương Dật như thế nào không cảm thấy kinh ngạc, đồng thời trong nội tâm lại cao hứng vô cùng, mình lần này xem như nhặt được bảo rồi. Hơn nữa thằng này điêu khắc thiên phú cao như vậy, tu vị tuy rất yếu, nhưng niên kỷ của hắn cũng không lớn, mới mười mấy tuổi mà thôi, có thể ở cái tuổi này có được tu vị như vậy. Đã thập phần khó được rồi, nhưng mà này còn là không phải ở dưới đại tông môn bồi dưỡng tu luyện ra đấy. Nếu như ở dưới tình huống tài nguyên đầy đủ, tu vi tiểu tử này tiến vào Vũ Vương cũng không thành vấn đề rồi. Một giờ sau, Dương Lỗi hoàn thành một đao cuối cùng, hỏa diễm thử rất sống động hiện ra ở trong tay Dương Lỗi. Đối với lúc này đây điêu khắc, Dương Lỗi vẫn là hết sức hài lòng đấy. Sư phó, ta đã hoàn thành, Dương Lỗi đem khắc đao thu vào, nhìn qua Trương Dật nói. Đúng vậy, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn rồi. Trương Dật gật đầu nói, nghe đánh giá như thế, trong lòng Dương Lỗi hơi có chút bất mãn, thầm nghĩ, mình cũng gọi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, mình là hôm qua mới bắt đầu luyện tập điêu khắc, trong mắt hắn rõ ràng chỉ là đạt tiêu chuẩn rồi, vị sư tôn này yêu cầu cũng quá biến thái đi à nha. Dương Lỗi có chút hoài nghi cái sư phó này là vì đã thua bởi đồ đệ. Bỏ không được mặt mũi mà thôi. Dương Lỗi đang muốn nói chuyện. Trương Dật lại nói, ngươi có phải cho rằng ta yêu cầu rất cao hay không? Dương Lỗi nhẹ gật đầu. yêu cầu cao là đối với những người khác nói đấy. Nhưng ngươi là đồ đệ của ta, yêu cầu như vậy không tính cao. Ngươi không cảm thấy được ngươi điêu khắc hỏa diễm thử cùng hỏa diễm thử chính thức có cái gì bất đồng sao? Trương Dật nói, hỏa diễm thử chính thức là sống, mà ta điêu khắc hỏa diễm thử là mộc đầu, là tử vật không có tánh mạng. Dương Lỗi đáp, vậy sao? Trương Dật ngữ khí thản nhiên nói, cái kia ngươi xem ta điêu khắc cùng ngươi điêu khắc hỏa diễm thử có cái gì không giống. Nói xong Trương Dật cũng lấy ra một đoạn mộc đầu, lấy khắc đao của mình, nhanh chóng bắt đầu điêu khắc, một ít động tác này công tác liên tục, phảng phất trời sinh nên là như thế, ẩn chứa tự nhiên chi đạo. Dương Lỗi nhìn cẩn thận, Trương Dật tay càng lúc càng nhanh, một đao nhanh hơn một đao. Rất nhanh Dương Lỗi cảm giác mình căn bản là thấy không rõ lắm động tác của hắn rồi. Nhanh tới cực điểm, vài phút sau, Trương Dật hạ một đao cuối cùng, một hỏa diễm thử trông rất sống động. Nhìn xem, ta điêu khắc hỏa diễm thử này cùng ngươi điêu khắc có gì bất đồng. Dương Lỗi đem mình điêu khắc hỏa diễm thử còn có Trương Dật điêu khắc hỏa diễm thử phóng lại với nhau. So sánh cả hai, khí thế, đúng là khí thế. Dương Lỗi rốt cuộc hiểu rõ mình điêu khắc hỏa diễm thử cùng Trương Dật điêu khắc hỏa diễm thử khác biệt rồi. Mình điêu khắc ra hỏa diễm thử căn bản không có một điểm khí thế. Mà Trương Dật điêu khắc hỏa diễm thử lại để cho người cảm thấy khí cơ cùng uy thế nhàn nhạt của hỏa diễm thử chính thức. Nhất là cặp mắt kia, cái gọi là vẽ rồng điểm mắt chính là như thế. Đã minh bạch, thấy Dương Lỗi có chút hiểu được. Trương Dật nói, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi, sư tôn, Trương Dật lắc đầu nói. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi tự mình lĩnh ngộ, ta chẳng qua là điêu khắc một con hỏa diễm thử mà thôi. Đây đều là cố gắng của ngươi. Đinh, chúc mừng người chơi, đạt được điêu khắc tông sư chỉ điểm. Điêu khắc thuật bay lên đến trung cấp, nghe được thanh âm của hệ thống. Dương Lỗi mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới điêu khắc thuật của mình cứ như vậy thăng cấp rồi. So với thuật luyện đan còn có chế phù thuật dễ dàng hơn nhiều. Trong nội tâm không khỏi cảm thán, có sư phó chỉ điểm là không giống, thăng cấp nhanh rất nhiều. Xem ra về sau mình là nên tìm nhiều mấy cái sư tôn. Tốt rồi, hôm nay đến nơi đây, ngươi ngày mai lại đến. Đối với cái đồ đệ này, Trương Dật là vạn phần thỏa mãn, nhưng biểu hiện ra lại giấu giếm thanh sắc. Đối với Trương Dật hiện tại đuổi mình đi, Dương Lỗi là một điểm ý kiến cũng không có. Ai bảo thằng này là sư tôn của mình chứ? Hơn nữa còn là cường giả biến thái. Huống hồ hôm nay mình một chuyến này đi cũng đáng. Điêu khắc thuật thăng cấp, đã là thu hoạch lớn nhất. Cách chương.